Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, phần 84. Chương 25. Vì một hồi càng thêm vĩ đại chiến tranh tới vài đạo thân ảnh. Từng người phân thành hai bên thế lực nhân mã. Một phương là bước đi như bay trực tiếp chạy vội mà đến Doria người. Mặt khác một phương còn lại là cưỡi ngựa lại đây Laconia người, từ tọa kỵ thượng cũng có thể đủ nhìn ra hai cái thế lực bất đồng. Doria người bộ tộc bởi vì khốn cùng mà không thể không di chuyển đến nơi đây. Nhưng là Doria bộ tộc lại là hiện giờ Hy Lạp trong thế giới nhất có thượng võ tinh thần một bộ tộc. Mặc dù là dùng chính mình hai chân, vài tên Doria người tốc độ cũng chút nào không chậm với cưỡi ngựa chạy như bay Laconia người mà. Quang từ cưỡi ngựa điểm này tới xem, là có thể đủ nhìn ra Laconia người vẫn là có chút tài phú thế lực. Ở hiện giờ thời đại, mã là hải vương Poseidon sủng nhi, là một loại có chứa thần tính cao quý sinh vật. Hơn nữa, phía trước Ares từ Apollo nơi đó biết được, Poseidon từng theo đuổi Demeter, mà Demeter còn lại là rớt cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Bởi vậy không muốn thuận theo. Nàng hóa thành một con ngựa mẹ, ẩn thân ở Nga cổ cách Tư Mã Đàn bên trong, mà Poseidon thấy thế sau, trực tiếp liền hóa thành một con ngựa đực, cường bạo chính mình tỉ tỉ. Hai người thậm chí còn sinh hạ một con có thể miệng phun nhân ngôn thần mã, tên là Iliad. Cuối cùng chuyện này như thế nào giải quyết? Ares không biết, cũng không muốn biết. Tóm lại, bởi vì này đủ loại nguyên nhân, mã ở thần đại Hy Lạp là chỉ có một thành bang quốc gia cao đẳng quý tộc mới có thể đủ có được quý trọng súc vật. Mà tiến đến này đó Laconia người đô kỵ mã, đủ để thấy ba mặt núi vây quanh Laconia bình nguyên giàu có và đông đúc, hai bên nhân mã từng người. Cách xa nhau một khoảng cách, vẫn duy trì nhất trí bước đi đi tới Ares hóa thân trước mặt. Sau đó thực ăn ý mà đối đang ở giao chiến lẫn nhau làm như không thấy. Bọn họ đi vào Ares trước mặt. Doria người trực tiếp quỳ xuống, Laconia người cũng xuống ngựa, sau đó quỳ gối cùng Doria người tương đối bên kia, hai bên nhân mã đồng thời đối Ares cung kính mà hô. Tôn quý chiến thần tư tế, hướng ngài vấn an, ân, Ares thản nhiên chịu qua hai bên nhân mã lễ ngộ. Sau đó giơ lên một bàn tay nói, các ngươi hẳn là đã minh bạch ngô thần làm ngô tới đây dụng ý đi. Laconia người cùng Doria người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Doria người thủ lĩnh, thực rõ ràng là Akia huynh đệ hậu đại một người trầm giọng hỏi. Chiến thần là muốn chúng ta hai bên chém giết đến càng kịch liệt một ít. Chết thượng càng nhiều người. Sau đó lấy lòng với hắn sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Ares trầm mặc một lát. Có chút xấu hổ hỏi. Ngươi là như thế nào đến ra cái này kết luận tới? Không đúng sao? Nghe được Ares khẩu khí có dị. Cái này Doria người lãnh tụ có chút sợ hãi. Hắn thật cẩn thận mà dò hỏi. Tư tế, vĩ đại chiến thần, chẳng lẽ không phải hẳn là khát cầu chiến tranh? Khát cầu chúng ta chi gian chém giết mới là sao? Lời nói nhưng thật ra chưa nói sai. Bất quá. Ta lúc này đây tới thật là vì ngô chủ tới ngăn cản các ngươi chi gian chiến tranh, Ares nói, chiến. Thần muốn ngăn cản một hồi chiến tranh. Lời vừa nói ra, ở đây Laconia người cùng Doria người cũng nhịn không được lộ ra cổ quái thần sắc. Hai đám người liền như vậy cho nhau nhìn. Trên mặt đều hiện ra một loại thế giới quan gặp đến đánh sâu vào biểu tình, ta biết các ngươi lúc này đều thực nghi hoặc không phải sợ. Cho các ngươi kết thúc tạm thời chiến tranh, đương nhiên là vì nghênh đón một hồi lớn hơn nữa chiến tranh. Ares đứng dậy, bắt tay giơ lên nghiêng nghiêng mà chỉ hướng không trung, mà vì trận chiến tranh này, tạm thời hòa bình là cần thiết. Ngô chủ yêu cầu một tòa vĩ đại thành bang, một cái bách chiến bách thắng quốc gia, mà các ngươi chính là cái này quốc gia hình thức ban đầu, lớn hơn nữa chiến tranh. Doria người thủ lĩnh mắt lộ ra mờ mịt chi sắc, bách chiến bách thắng quốc gia. Laconia người thủ lĩnh tác lộ ra kích động biểu tình. Bởi vì từ Ares lúc này nói tới xem, Laconia địa phương này thực rõ ràng đã trở thành thần tuyển nơi. mà bọn họ về sau cũng đem đạt được chiến thần che chở, lời nói đã đến nước này. Ta cũng liền mở ra tới nói, Ares nhìn Laconia người cùng Doria người thủ lĩnh. Nói thẳng không cố kỵ mà nói. Vâng theo chiến thần ý chỉ, Doria người bộ tộc cùng Laconia người thành bang. Về sau đều sẽ ở Laconia bình nguyên sinh hoạt. Các ngươi hai tộc cũng đem ở chiến thần ý chí hạ dung hợp vì một chủng tộc. Nhưng một khi đã như vậy thế lực nhất định phải muốn một lần nữa tẩy bài. Doria người cùng Laconia người muốn quyết định từ nào một phương nhân mã tới quản lý quốc gia bất. Đồng phương diện, vừa lúc, hiện giờ chiến thần nhìn chăm chú vào nơi này, khiến cho chúng ta ở thần dưới ánh mắt, làm ra quyết định này đi, muốn như thế nào quyết định. Nghe được Ares nói, ở đây Laconia người cùng Doria người đồng thời hỏi, nếu đều là chiến thần tín đồ. Như vậy tự nhiên dùng chiến đấu phương thức tới giải quyết, Ares lời còn chưa dứt. Toàn thân hơi hơi dùng sức, khối này thân thể kia vượt xa người thường cơ bắp tức khắc phát ra mà ra. Trực tiếp nứt vỡ trên người hắn ăn mặc quần áo nịt khâm, tiếp theo. Hắn đem trên người trường bào vung. Ở Laconia người cùng Doria người trước mặt lộ ra chính mình khối này thân thể một thân cơ bắp cùng. Che kín toàn thân ma thuật đường về. Sau đó nói, từ giờ trở đi, lấy này phiến thảo nguyên vì giới. Chúng ta cho nhau chiến đấu. Không sử dụng binh khí, nhưng không hạn chế dùng ma pháp hoặc là thân thể. Các ngươi có thể ôm đoàn, có thể cho nhau ám toán. Đến ngày mai buổi sáng mới thôi. Cuối cùng một cái đứng, chính là tân thành bang lãnh tụ, mà tân thành bang trật tự, cũng từ hắn tới quyết định. Nói vậy, chúng ta cũng có thể cùng nhau công kích ngài sao? Doria người thủ lĩnh nhìn Ares cơ bắp, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hỏi, ha ha, đương nhiên có thể. Ares dũng cảm mà cười. Nói, ta vì chiến thần tư tế, tự nhiên sẽ không sợ hãi bất luận cái gì hình thức khiêu chiến. Đến đây đi, nghe được hắn nói, Doria người thủ lĩnh cùng Laconia người thủ lĩnh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Âm thầm trao đổi một cái ánh mắt, sau đó mang theo chính mình nhân thủ, hướng tới Ares vây quanh lại đây, chiến thần. Thỉnh khoan thứ chúng ta, bọn họ đối với bầu trời Ares yên lặng mà cầu nguyện một câu. Sau đó liền nắm chặt nắm tay, cấu trúc khởi thuật thức. Cùng nhau nhằm phía Ares trên mặt đất hóa thân. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Ares tư tế hóa thân chống nạnh đứng ở ánh vàng rực rỡ thảo nguyên phía trên. Ánh mặt trời ở hắn cù kết cơ bắp thượng sái lạc. Cho hắn thân thể độ thượng một tầng kim sắc. Thoạt nhìn tựa như một tôn thần minh mà ở hắn phía sau mặt cỏ thượng. Doria người cùng Laconia người đổ đầy đất. Bọn họ mình đầy thương tích. Đại địa thượng cũng tất cả đều là dùng sức châu hoặc là ma pháp tạp ra tới hố to. Nhưng mà, Ares khối này lão nhân thân thể, lại là lông tóc vô thương, như vậy dựa theo chiến thần ý chỉ. Về sau liền tạm thời từ ta tới lãnh đạo các ngươi, Ares vươn ra ngón tay. Phủi phủi trên vai cho bụi, sau đó xoay người nói. Về sau, các ngươi đã kêu ta đại thần quan. Laconia người cùng Doria người tác dung hợp đến cùng nhau. Laconia thành cũng muốn sửa tên vì Sparta thành bang. Mà các ngươi về sau chính là Sparta thành bang Sparta người. Hết chương.